Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 13. Hồi thứ 38. Tiếng nói trong rừng tùng. Việc Độc Trung Chi Độc đánh thắng Bắc Độc Đông Môn Nghiêu rất ít người biết đến, nhưng gã đã tung hoành trên giang hồ với tên Độc Trung Chi Độc làm chấn động võ lâm, khiến Bắc Độc, người tuyệt độc trong thiên hạ, phải nhường bước. Nên tuy chưa từng là đối thủ của gã, song những đệ tử của Thiếu Lâm đã nghe danh Độc Trung Chi Độc. Thành thử vừa nhìn thấy gã, họ đã thản thốt kêu lên. Từ Mã Minh thấy Độc Trung Chi Độc xuất hiện vào giờ này thì ngạc nhiên vô cùng. Các đệ tử của phái Thiếu Lâm lại càng ngạc nhiên hơn. Họ không hiểu lão độc vật ấy xuất hiện nơi đây với mục đích gì. Riêng thân tinh đạo nguyệt Thi Vạn Toàn lại cười hề hề bằng cách tự nhiên, rồi bước lại đứng sau lưng Tư Mã Minh như để đề phòng những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Trưởng môn phái Thiếu Lâm là Liễu Đàn đại sư ngơ ngẩn nói: "Thí chủ là Độc Trung Chi Độc." "Không sai." Lão đáp với giọng băng lạnh và chói tai, khiến những người ở đó cũng phải lạnh mình. Liễu Đàn đại sư lại hỏi: "Thí chủ đến đây có việc gì chăng?" "Dĩ nhiên là có, vô sự bất tăng Tam Bảo Điện." "Thí chủ có thể nói rõ mục đích đó chăng?" Độc Trung Chi Độc cười khỉnh đáp: "Trưởng môn nhân hỏi như vậy e rằng quá thừa. Bổn nhân vì đề nhị tà thần Từ Mã Minh mà đến đây, chứ đâu còn mục đích gì nữa." Các tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm tự thảy đều biến sắc, có vẻ tức giận. Liễu Đàn đại sư trầm giọng hỏi lại: "Thí chủ vì Từ Mã Minh thí chủ mà đến đây sao?" "Hoàn toàn đúng. Xin thí chủ nói rõ ràng hơn một chút." Độc Trung Chi Độc cười kinh kịch rồi nói: "Việc này rất đơn giản, bổn nhân chỉ cần đem hắn xuống núi là xong." Liễu Trần đại sư nãy giờ vẫn im lặng, giờ không thể nhẫn nhịn được nữa, đưa cao cây đàn trượng trong tay, quát lớn: "Thí chủ chớ quá coi thường phái Thiếu Lâm như vậy, người cho rằng ở đây thiếu nhân tài hay sao?" Cười nhạt một cách ngạo nghễ, lão nói: "Bổn nhân không cần biện bác, mặc đại sư muốn nghĩ thế nào cũng được." Từ khi biết được mục đích của Độc Trung Chi Độc vì mình mà đến đây, Từ Mã Minh kinh ngạc vô cùng. Chàng nghĩ đến những hành động đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, song tại sao gã lại có hành động quái dị như vậy? Còn Thượng Tiểu Vân khi thấy Độc Trung Chi Độc thì lòng nàng đã dấy lên mối thù giết em nàng là Thượng Tiểu Quyên và Lý Văn Tưởng. Nhưng nàng kịp nghĩ lại, báo thù vào lúc này không được thích đáng cho lắm. Lại nữa, Độc Trung Chi Độc chỉ đến đây vì muốn cứu người yêu của nàng, nên nàng im lặng, chẳng tỏ thái độ gì hết. Thấy Liễu Trần đại sư quá nóng nảy, Liễu Đàn vội đưa tay ngăn lại rồi hỏi Độc Trung Chi Độc: "Vì lẽ gì mà thí chủ đòi đem Từ Mã Minh thí chủ xuống núi?" Không trả lời câu hỏi đó, Độc Trung Chi Độc hỏi vặn lại: "Bởi vì lẽ gì mà quý tử bắt giam Từ Mã Minh?" "Vì y xâm nhập bổn tự và có liên quan đến vụ án mà cả trăm năm nay chưa giải quyết xong." Độc Trung Chi Độc hừ một tiếng rồi hỏi: "Vụ án gì mà trăm năm nay chưa được giải quyết?" Liễu Đàn đại sư nghiêm mặt đáp: "Chuyện này rất quan trọng đối với bổn phái, bần tăng không thể tiết lộ được." Khẽ cười nhạt, Độc Trung Chi Độc nói tiếp: "Vậy thì tốt lắm, bổn nhân cũng cần đưa người này xuống núi. Đó là việc rất quan trọng, cũng không thể nói ra được." Nét mặt của Liễu Đàn đại sư trầm hẳn xuống, trong ánh mắt lộ vẻ dữ tợn vô cùng, chứng tỏ người trưởng môn của Thiếu Lâm phái này đã tức giận tột độ. Lão chậm chậm tiến lên ba bước rồi quát to: "Thí chủ nhất định làm bừa như vậy có phải không?" Độc Trung Chi Độc đáp một cách bình tĩnh và mỉa mai vô cùng: "Buồn cười thật, bổn nhân đưa người xuống núi, đại sư lại cho là làm bừa. Có lẽ nào quý phái bắt giam người ta vì một tội mà người ta không hề làm, lại chẳng phải làm bừa hay sao?" Trước lối bắt bẻ của Độc Trung Chi Độc, các tăng nhân đệ tử của Thiếu Lâm có mặt tại đó đều lộ vẻ tức giận. Họ chỉ muốn xả thây gã độc vật này ra làm muôn mảnh mới hả dạ. Dưới ánh đèn đuốc sáng rực, ánh mắt của Liễu Đàn đại sư đầy hung quang. Lão tức giận run cả người, nhưng vẫn gượng vẻ tự nhiên, cười nhạt với Độc Trung Chi Độc: "Thí chủ, e rằng người không thể thỏa mãn được." "Chưa chắc." Tình nóng như trương phi, Liễu Trần đại sư không thể giữ được thái độ bình tĩnh nữa. Nhất là lão thấy cử chỉ, ngôn ngữ của Độc Trung Chi Độc mỗi lúc khinh mạn vô cùng. Lão quát một tiếng như sấm động, rồi xuất chiêu Thái Sơn áp đỉnh bùa vào đầu Độc Trung Chi Độc. Không khí trong sân đượm nồng sát khí. Không một cơn gió nhẹ, ánh đuốc im lìm như sợ hãi, như không muốn chứng kiến cảnh máu đổ thịt rơi. Mọi người hồi hộp hơn lên khi thấy thế công của Liễu Trần đại sư quá hung hãn. Thế mà Độc Trung Chi Độc vẫn đứng yên, không có phản ứng gì hết. Người lo ngại nhất là Thượng Tiểu Vân. Nàng sợ Liễu Trần đại sư đánh chết Độc Trung Chi Độc thì nàng không làm sao mà báo thù được cho em của nàng và Lý Văn Tường. Hai mái đầu xanh đang đổ yêu đương nồng thắm đã bị Độc Trung Chi Độc hạ độc. Lại nữa, nếu gã bị hạ bây giờ thì biết làm sao cứu được Tư Mã Minh, người yêu của nàng, thoát khỏi bàn tay của Thiếu Lâm Tử. Nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh khi thấy đầu trượng của Liễu Trần đại sư sắp giáng vào đầu Độc Trung Chi Độc mà gã độc vật này vẫn chưa tránh đỡ gì hết. Bỗng bùng một tiếng, mọi người đều trố mắt nhìn. Liễu Trần đại sư cầm ngược cây đàn trượng, chỉnh trọng lui ra ngoài một trượng, mặt tái xanh như tảo lá. Trong khi đó, Độc Trung Chi Độc vẫn đứng yên như chưa hề động thủ. Qua hiệp chạm tay này, cả khắp sân đều kinh ngạc cả. Liễu Trần đại sư đồng bậc với trưởng môn phương trưởng, công lực của lão vào thuộc hạng khá trong Thiếu Lâm Tử, thế mà không thể chịu nổi một chiêu thế. Như vậy, công lực của Độc Trung Chi Độc đã cao đến mức khiếp người chứ nào phải tầm thường. Qua phút kinh hoàng, Liễu Trần và Liễu Ngô đại sư cùng hét lên như hổ giống, rồi song song vượt đám đông, dẫn bước vào trong. Quan đã! Dẫn từ Liễu Trần đại sư và trùy khách Liễu Ngô cùng dừng bước đợi chờ. Quay nhìn Liễu Đàn đại sư, Độc Trung Chi Độc lạnh lùng bảo: "Trưởng môn nhân, nếu ngươi không muốn nhìn cảnh máu rơi thịt đổ trước Phật môn thì đừng có kiếm chuyện lôi thôi nữa." Liễu Trần đại sư trầm giọng đáp: "Chuyện này rất quan trọng, dù có phải đổ máu tại đây, bồn phái cũng không tử, miễn là giải quyết cho xong vụ này." Độc Trung Chi Độc lại nói: "Nhưng bây giờ chưa phải là lúc lấy máu giải quyết mọi chuyện." Thí chủ nói câu này là có ý gì vậy? Đưa tay chỉ về phía Tư Mã Minh, Độc Trung Chi Độc đáp: "Đợi người bằng hữu này xác thực người bị quý phái giam giữ sau núi là ai đã, rồi chúng ta mới quyết định được quý phái có cần phải trả giá bằng máu hay không." Lúc ấy, Tư Mã Minh buộc miệng hừ một tiếng đầy uất hận. Nếu chàng không bị quái tăng hư vô, lão hòa thượng đã bế quan suốt 60 năm nay phong tỏa võ công, thì từ trường lão trở xuống, không một ai trong Thiếu Lâm là đối thủ của chàng cả. Nhưng bây giờ chỉ biết nghiến răng căm tức, nhịn đối phương lộng hành mà thôi. Lời nói ngạo mạn của Độc Trung Chi Độc vừa rồi khiến cho Liễu Đàn đại sư vẫn thêm cương quyết bắt giữ Tư Mã Minh. Lão niệm lớn một tiếng Phật hiệu rồi nói: "Vì danh dự vụ án suốt trăm năm nay chưa giải quyết được của bổn phái, không thể nào để Tư Mã Minh thí chủ rời khỏi đây cả. Xin ngũ trưởng lão hành động." Năm vị trưởng lão cùng vâng lên một tiếng rồi chậm chậm bước ra. Liễu Trần và Liễu Ngộ đại sư lại tiếp tục tiến về phía Độc Trung Chi Độc. Mọi người nín thở hồi hộp, lo ngại. Không khí căng thẳng phi thường, mùi máu tanh như phảng phất đâu đây. Thượng Tiểu Vân lại rút kiếm cầm tay, sẵn sàng xả vào đầu tên nào đến gần nàng. Thi Vạn Toàn vẫn đứng kèm bên Tư Mã Minh. Thình lình, Độc Trung Chi Độc quát lớn: "Liễu Đàn hòa thượng, ngươi buộc ta phải dùng độc sao?" Tiếng thét bất ngờ của Độc Trung Chi Độc khiến các tăng nhân tại sân đều giật mình. Năm trưởng lão đang tiến bước đó đều tự nhiên đứng dừng lại. Họ đều đã biết tiếng dùng độc mà Độc Trung Chi Độc vừa thốt ra đó là bao hàm một ý nghĩa gì rồi. Độc, thứ đó đâu có thể dùng võ công để chế ngự được. Như vậy bảo sao những người có mặt tại đó không lo ngại cho được. Đào cặp mắt trắng dã nhìn quanh một vòng, Độc Trung Chi Độc nói tiếp: "Bổn nhân nghĩ rằng dù sao quý phái cũng là một trong những danh môn chính phái trên võ lâm hiện đại, nên không nhẫn tâm hạ độc. Nhưng nếu quý vị buộc tôi phải dùng đến chất độc, thì tôi vì muốn đoạt cho được mục đích sẽ không từ chối một thủ đoạn nào hết. Chắc quý vị cũng đã hiểu rõ hậu quả ra sao rồi chứ? Tôi nói trước cho quý vị biết, quý vị chỉ cần bước tới ba bước là hồn về địa phủ tức khắc. Nếu có vị nào không tin thì cứ thử đi rồi biết." Lời cảnh cáo này khiến mọi người phải lạnh mình rờn gáy. Tất cả các tăng nhân đệ tử của Thiếu Lâm Tự đều đứng im tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi. Họ thầm nghĩ: "Đối phương đã được mệnh danh là Độc Trung Chi Độc, tất nhiên lối dùng độc của hắn phải kinh hồn khiếp vía rồi. Bước đến ba bước là chết, hắn không phải là câu nói đùa." Trưởng môn phương trưởng Liễu Đàn đại sư cầm tức hỏi: "Thí chủ và Tư Mã Minh có quan hệ gì với nhau không?" Độc Trung Chi Độc trầm giọng đáp: "Quan hệ rất mật thiết." Câu nói của Độc Trung Chi Độc vừa dứt thì trong chùa đột ngột vang ra một tiếng Phật hiệu. Tiếng niệm này bao gồm biết bao oai lực khiến các tăng tại đó đều hô lên một tiếng Phật hiệu rồi ai nấy đều khép mắt lùi qua một bên. Trong sân chỉ còn lại bốn người: Độc Trung Chi Độc, Thi Vạn Toàn, Thượng Tiểu Vân và Tư Mã Minh. Độc Trung Chi Độc quay lại nói với Thi Vạn Toàn: "Các hạ mau đưa Tư Mã Minh rời khỏi nơi này đi, bổn nhân sẽ yểm trợ phía sau." Cao đôi mày bạc thân tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn lo ngại đáp rằng: "Chúng ta không thể thoát được rồi." "Tại sao các hạ lại lo ngại như vậy?" "Tiếng niệm Phật hiệu lúc nãy gọi là thiên âm đàn sướng. Người vừa phát ra câu Phật hiệu đó đã có một công lực cao thâm không thể tưởng tượng nổi. chắc y là người mà phái Thiếu Lâm đã tôn làm Phật tổ đó. Tuổi tác của y vào khoảng 180 tuổi. Thượng Tiểu Vân sốt ruột hỏi chen: như vậy chúng mình đành bó tay chịu chết hay sao? Độc Trung Chi Đồng đáp với giọng băng lạnh: chưa chắc là ai chết, cô nương chưa có lo ngại. Y vừa dứt lời thì nơi cửa chùa đã hiện ra một lão hòa thượng thân gầy như que củi. Tất cả các tăng đều cung kính cúi đầu im lặng. Từ Mã Minh nghiến răng nhủ thầm: có ngày ta phải đánh với lão hòa thượng già này mới được. Vừa thấy lão hòa thượng đó, Độc Trung Chi Độc e dè lùi lại một bước. Trong khi đó, Từ Mã Minh khẽ hỏi Thi Vạn Toàn: tiền bối, trước đây 3 tháng Xuyên Tâm sứ giả vào Thiếu Lâm tự giết chết giám đường Liễu Hồng và hai hòa thượng khác, tới lui như chỗ không người, sao lão hòa thượng này? Đã hiểu được thắc mắc của chàng, Thi Vạn Toàn khẽ đáp: vì lúc đó lão chưa chịu hiện thân. Khư Vô Hòa Thượng nhìn Độc Trung Chi Độc hồi lâu rồi mới nói: thí chủ thay đổi hình dạng bằng thuật Huyền Nguyên Đại Hóa Dịch Sắc, chắc là cùng một phái với Bạch Cốt phu nhân chứ? Toàn thân của Độc Trung Chi Độc rúng động. Đây là lần đầu tiên gã bị người ta khám phá ra lai lịch. Gã sững người một lúc lâu rồi mới gật đầu đáp: đúng vậy, bổn nhân thừa nhận điều đó. Buồn tiếng Bạch Cốt phu nhân mà Khư Vô Hòa Thượng vừa nói ra khiến cho mọi người trong sân đều sợ hãi đến nỗi mặt cắt ra không còn một giọt máu. Bạch Cốt phu nhân là vị nữ ma lừng danh trước đây 100 năm. Khách giang hồ nghe đến tên bà thì hồn phi phách lạc, không ngờ Độc Trung Chi Độc lại là cùng một phái với bà ta. Từ Mã Minh cũng kinh hãi vô cùng. Những hành động khó hiểu của Độc Trung Chi Độc và hai lần Bạch Cốt Kỳ xuất hiện, bây giờ chàng đã hiểu được một phần bí ẩn. Nhưng chàng vẫn chưa hiểu rõ tại sao Bạch Cốt Kỳ và Độc Trung Chi Độc lại xuất hiện lúc chàng bị nguy khốn mà thôi. Trong đó còn có nguyên nhân nào nữa chăng? Trong sân, Khư Vô Hòa Thượng lại niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói: cửa Phật là nơi trong sạch, không thể làm hoen ố vì máu rơi thịt đổ được. Xin thí chủ lập tức rời chân xuống núi cho. Độc Trung Chi Độc cất giọng lạnh lùng nói: ý của lão tiền bối là muốn bắt giữ Từ Mã Minh sao? Đúng vậy, ý không thể nào rời khỏi đây được. Nếu vậy thì vãn bối chỉ còn cách trái lệnh lão tiền bối thôi. Hơi hé mở đôi mắt cho hào quang chói người bắn ra, rồi khép lại ngay. Khư Vô Hòa Thượng nói: lão nạp nói thêm lần cuối cùng là xin ba vị thí chủ xuống núi gấp. Bổn nhân cũng nói một lần cuối là không thể được. Thí chủ buộc lão nạp phải phá giới lần thứ hai nữa sao? Cái đó thì tùy ý. Khư Vô Hòa Thượng lại nói: thí chủ chỉ vin vào một khí giới độc nhất là chất độc thôi, vậy mong rằng thí chủ hãy lui về để khỏi hối hận một đời. Vẫn giọng lạnh lùng, Độc Trung Chi Độc đáp: điều này xin tiền bối khỏi phải lo lắng giùm tôi. Lắc mình bước hẳn vào trong sân, Khư Vô Hòa Thượng nghiêm sắc mặt nói với Độc Trung Chi Độc: thí chủ nhất định làm như vậy sao? Quý tử nhất quyết bắt giữ Từ Mã Minh thì bổn nhân chỉ có cách đương đầu đến cùng. Thí chủ không hối hận sao? Độc Trung Chi Độc trầm giọng đáp: bổn nhân chẳng bao giờ biết hối hận, nhất là trong trường hợp này thì chắc sự hối hận sẽ về phía lão đàn sư rồi đó. Vì bảo hộ nơi Phật địa này, lão nạp buộc lòng phải phá giới, thí chủ hãy phòng thân. Vừa dứt lời, Khư Vô Hòa Thượng khẽ phất tay áo một cái, tức thời từng luồng gió cuốn mạnh ra, hất văng Độc Trung Chi Độc ra ngoài 8 thước. Gượng đứng lại, Độc Trung Chi Độc quát lớn: lão đàn sư, nếu người áp bức quá thì bổn nhân sẽ dùng độc đối phó đó, lúc đó người đừng có hối hận. Hối hận? Hay lắm, hay lắm. Nếu thí chủ vẫn ngoan cố thì cứ dùng môn sở trường ấy đi. Giữa bầu không khí căng thẳng đến rợn người đó, thình lình một luồng gió cuốn đến làm cho những ngọn đuốc quanh đó dập ngọn về một phía, rồi lại im lìm ngay. Tất cả những người tại đó đều giật mình vì luồng gió lạ bất ngờ ấy. Khư Vô Hòa Thượng lùi lại 2 bước, hướng mắt về phía rừng tùng trầm giọng bảo: thí chủ từ phương nào đến bổn tự đó, sao không thấy xuất hiện cho bần tăng được diện kiến cao nhân? Chỉ nghe luồng gió thoảng mà đã biết được đối phương ở chỗ nào, công lực của Khư Vô Hòa Thượng quả thật là thâm hậu phi thường. Tất cả mọi người đều hướng nhìn về phía rừng tùng đó, song không thấy được gì hết. Chỉ nghe giọng nói âm lạnh phát ra: Khư Vô Hòa Thượng, ngươi y thế đã luyện được tiên thiên thần công nên không sợ độc, nhưng ngươi chớ quên rằng mấy trăm tăng lữ quanh đây, không phải ai cũng không sợ độc cả. Ngươi nên xét thử hậu quả sẽ như thế nào. Tiếng nói vang vang, khi gần khi xa, nhưng chẳng biết người ấy ở chỗ nào. Điều này càng khiến cho những người tại sân đều thêm lạnh mình kinh sợ, nhất là lời nói đầy vẻ hăm dọa nữa. Theo luật điều đó thì rõ ràng chủ nhân của câu nói ấy muốn bênh vực cho Độc Trung Chi Độc. Và là giọng nói của một người đàn bà. Nhưng bà ta là ai? Bất kể người đàn bà đó là ai, song có thể nói rõ cả võ công của Khư Vô Hòa Thượng thì lẽ dĩ nhiên không phải là hạng tầm thường rồi. Giọng run run, Khư Vô Hòa Thượng hỏi: Nhưng thí chủ là cao nhân phương nào, tại sao không xuất đầu lộ diện? Tiếng nói bí mật lại vang lên: Khỏi cần phải giáp mặt để làm chi, chỉ cần 4 tiếng hữu ảnh vô hình, chắc đại sư cũng biết ta là ai rồi. Hữu ảnh vô hình tiêu biểu cho những gì? Không ai biết được. Chỉ thấy Khư Vô Hòa Thượng giật mình lùi lại 3 bước, nói: Không ngờ nữ thí chủ vẫn còn sống trên thế gian này. Đại sư cho rằng tôi đã chết từ lâu rồi mới đúng sao? Không trả lời câu hỏi có vẻ kiêu ngạo của đối phương, Khư Vô Hòa Thượng trầm giọng hỏi: A-di-đà Phật, nữ thí chủ đến đây với mục đích gì? Tôi đến đây cho đại sư biết rằng Tư Mã Minh và vụ án trước đây 100 năm không có liên quan gì với nhau cả, không nên giữ hắn lại. Nghe đến đây, Tư Mã Minh kinh ngạc vô cùng, chàng hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, như muốn tìm hiểu người ấy là ai, nhưng chàng chẳng thấy được gì cả. Người đàn bà này có liên hệ gì với chàng? Tại sao bà ta lại biết được hành tung của chàng? Nhất là làm sao lại hiểu được chàng đang bị nguy khốn tại đây mà đến can thiệp? Có bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc của Tư Mã Minh, nhưng chàng không tìm ra một tia sáng nào để rọi vào màu đen bí mật này cả. Chàng hoàn toàn mù tịt. Cũng như chàng, tất cả các tăng lữ của Thiếu Lâm Tự từ trưởng môn nhân trở xuống đều kinh hãi đến biến sắc. Khư Vô Hòa Thượng suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Lão nạp con nên tin theo lời nói của nữ thí chủ không? Giọng nói bí mật âm thầm vang lên: Tin hay không là do nơi đại sư, nhưng đại sư không muốn chứng kiến cảnh đổ máu của môn hạ đại sư chứ? Khư Vô Hòa Thượng lo ngại thầm, lão cao giọng hỏi: Nữ thí chủ định ra tay sao? Đến lúc cần thì phải vậy chứ sao? Thật nữ thí chủ chẳng có phái Thiếu Lâm này ra gì cả. Không dám, công lực và bổn phận của đại sư rất cao. Ý của bổn nhân là chỉ muốn dàn xếp câu chuyện sao cho ổn thỏa mà thôi. Khư Vô đại sư lại hỏi: Nếu Tư Mã Minh thí chủ có dính dấp đến vụ án 100 năm nay của tệ phái thì sao? Đại sư khỏi phải lo ngại, bổn nhân chắc rằng không thể có chuyện đó. Nhưng nếu sau ngày có quả như ý đại sư dự đoán, bổn nhân cam đoan sẽ đưa hắn đến Thiếu Lâm Tử ngay. Mong rằng nữ thí chủ giữ lời hứa. Giọng nói bí mật có vẻ giận: Đại sư là vị cao tăng, công đạo mà nói như vậy là hơi quá lố đó. Được rồi, nữ thí chủ cứ đưa người đi. Nói xong, Khư Vô Hòa Thượng liếc nhìn Liễu Đàn đại sư một lát, rồi phi vút vào chùa. Liễu Đàn đại sư phát tay nói: Về chùa. Rồi cũng quay mình đi vào đại điện. Tất cả tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm Tự dần dần khuất dạng cả. Ngoài cửa chùa chỉ còn bọn Tư Mã Minh đứng lặng trong màn đêm cô tịch. Tiếng nói bí mật lúc nãy đã lại vang lên: Tư Mã Minh, người bị nhốt sau Thiếu Thất Sơn không phải là người mà ngươi muốn tìm. Đi đi. Đã ngạc nhiên, giờ đây Tư Mã Minh lại càng ngạc nhiên hơn. Chàng thầm nghĩ: Quái lạ, người đàn bà này là ai mà lại ghê gớm như vậy? Đến Lão Hòa Thượng Khư Vô cũng phải nể lời bà ta. Thì thật là quá sức tưởng tượng. Còn mục đích chuyến đi tìm mẹ này của ta, ngoài thân tinh đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn và Thượng Tiểu Vân ra, thì còn đâu có ai biết nữa. Tại sao người đàn bà thần bí này lại nói trúng phóc như vậy? Chàng liền hướng mặt về phía rừng tùng nói: Xin lão tiền bối cho biết tên hiệu. Chàng chờ một lúc lâu mà không nghe có tiếng người đáp lại. Khắp rừng chỉ còn tiếng gió thều thào qua kẽ lá. Có lẽ con người thần bí ấy đã ra đi từ lúc nào rồi. Bà ta là ai? Trong đầu óc của Tư Mã Minh hiện lên hàng trăm dấu hỏi to tướng, làm chàng ngơ ngác như con nai lạc mẹ đứng trước cảnh huyền vĩ của vũ trụ. Độc Tung Chi Độc tiến lại gần chàng nói: Bổn nhân giải huyệt cho ngươi đã. Rồi không đợi cho Tư Mã Minh kịp nói gì hết, hắn liền điểm vào thân chàng mấy cái. Tư Mã Minh cảm thấy toàn thân run lên, rồi chân khí lưu chuyển, điều hóa trở lại, công lực của chàng đã được phục nguyên rồi. Chàng chắp tay nói với Độc Trung Chi Độc: Tư Mã Minh tôi lại mang ơn các hạ nữa rồi, chẳng biết đến bao giờ mới đền đáp được đây. Độc Trung Chi Độc lạnh lùng nói: Không có gì là ân nghĩa hay đền đáp gì cả, ngươi khỏi phải bận tâm. Các hạ, tại sao người đối xử với tôi quá tốt như vậy? Sau này ngươi sẽ biết, bây giờ không nên tìm hiểu làm chi. Tư Mã Minh lại nói: Các hạ không chịu nói thì làm sao tôi có thể yên tâm được. Độc Trung Chi Đồng vẫn lạnh lùng báo: Khỏi cần, người biết bây giờ chẳng thêm ích lợi gì cả, chẳng có thêm ích lợi gì cả. Tư Mã Minh vẫn cố nói: Các hạ đã từng nói với người ta rằng giữa tôi và các hạ có sự liên quan rất mật thiết, điều đó là thật hay giả? Giọng bí mật Độc Trung Chi Đồng đáp: Chuyện đời có lắm cái bất thường, trong cái thật cũng chen cái giả, và cái giả lại cũng bao hàm cái thật, đâu cần phải hỏi tại sao. lắc đầu ngớ ngẩn, Tư Mã Minh chẳng hiểu ý nghĩa của lão độc vật này đang nói gì. Đột nhiên, Độc Trung Chi Độc đưa tay vào trong áo, lôi ra một cái bao nhỏ dài độ một thước, nói: Tư Mã Minh, ngươi còn nhớ lời chúng ta đã nói trước lúc chia tay không? Trợn tròn đôi mắt, ngạc nhiên lẫn kích động, Tư Mã Minh khẽ nói: Dĩ nhiên là nhớ. Vậy thì lấy đi. Vừa nói, Độc Trung Chi Độc vừa đưa cái bao ấy đến trước mặt Tư Mã Minh. Vẫn chưa tin đó là sự thật, Tư Mã Minh hỏi: Các hạ có cần điều kiện gì không? Ta đã từng nói là vô điều kiện kia mà. Đưa tay lấy cái bao ấy, Tư Mã Minh run lên vì cảm động, chàng thầm nói: Cha, mẹ ơi, Vận Gia Bảo đã trở về với dòng họ rồi đây. Sư phụ ơi, đệ tử đã được huyết kiếm theo lời sư phụ dặn, nhưng chẳng biết có gặp khó khăn gì nữa không? Thì ra cái bao vải đó có đựng cây huyết kiếm bên trong. Huyết kiếm, một vật kỳ báu trong võ lâm. Người nào thấy đến cũng đỏ mắt vì tham vọng, không từ chối một thủ đoạn nào, miễn là lấy được huyết kiếm. Thế mà bây giờ Độc Trung Chi Độc tặng cho Tư Mã Minh, không cần điều kiện gì hết, thì thật là kỳ lạ. Chàng gần như không tin rằng đây là sự thật, nhưng cúi mình nhìn bao vải nặng nặng trong tay, chàng chỉ muốn thét lên vì sung sướng. Đứng một bên, chứng kiến cảnh tượng đó, Thân Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn cũng ngạc nhiên vô cùng. Đột nhiên, Thượng Tiểu Vân lên tiếng: Độc Trung Chi Độc, vì sự quen biết giữa Minh Ca ta, món nợ người đã thiếu, hẹn ngày sau thanh toán. Độc Trung Chi Độc lạnh lùng nói: Lúc nào cũng được cả, tôi sẵn sàng chờ cô nương. Dứt lời, gã nhún mình một cái, toàn thân đen sì hòa lẫn trong bóng đêm dày đặc. Tư Mã Minh ngơ ngẩn nói: Hành động của Độc Trung Chi Độc thật là khó hiểu. Khẽ khẽ lắc đầu, Thi Vạn Toàn bảo: Tiểu tử, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu, trong này còn rất nhiều bí ẩn, phước hay họa chưa thể đoán trước được. Tư Mã Minh cũng biểu lộ đồng tình: Đúng vậy, văn bối cũng nghĩ như thế. Rồi chàng lại nói: Ồ, tiền bối có đoán ra được người trong rừng lúc nãy là ai không? Bà ta có nói đến bốn chữ hữu ảnh vô hình, nhưng trong võ lâm không ai lấy bốn tiếng đó làm danh hiệu cả. Dựa vào cách nói chuyện của Khư Vô Hòa Thượng với bà ta mà suy xét thì chắc con người thần bí này bối phận rất cao. Liệu bà ta có liên quan gì với Độc Trung Chi Độc chăng? Rất có thể có. Tư Mã Minh lại hỏi: Tại sao bà ta biết rõ được mục đích chuyến đi lần này của tôi? Thi Vạn Toàn lắc đầu đáp: Đó là điều bí ẩn mà ta không thể nào đoán được, trừ khi thân thế của bà ta được tiết lộ. Bà ta nói người bị nhốt sau núi không phải là mẹ tôi, điều ấy có thể tin được không? Thi Vạn Toàn suy nghĩ một lúc rồi đáp: Có thể tin, song sau này người có thể điều tra lại xem sao. Ánh mắt vụt sáng lên, Tư Mã Minh gật đầu nói: Phải đâu, tôi phải dò xét lại cho rõ ràng. Thân Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn vụt nói: Thôi, chúng ta xuống núi cho rồi. Dứt lời, lão quay mình định bước đi, nhưng Tư Mã Minh lại nói: Văn bối muốn... Thi Vạn Toàn quay lại hỏi tiếp: Người muốn cái gì? Muốn xác thực ngay bây giờ, người đàn bà bị nhốt đó là ai? Hồi thứ 39, uy hiếp. Thi Vạn Toàn vội xua tay nói: Tiểu tử, chớ nên hành động như vậy. Tại sao? Thứ nhất, hiện giờ ngươi không phải là địch thủ của Khư Vô Đại Sư. Thứ hai, người ở trong rừng đã cho biết người bị nhốt đó không phải là người mà chúng ta muốn tìm. Nếu tiểu tử làm vậy, sẽ mất hẳn tín nghĩa và lại phụ lòng tốt của kẻ khác đã đối với mình. Hơn nữa, hiện giờ huyết kiếm tiểu tử đã được rồi thì phải có một trách nhiệm mới. Tư Mã Minh xét thấy lời nói của Thi Vạn Toàn cũng có lý, liền gật đầu nói: Thôi được, chúng ta đi. Ba bóng đen phi thân xuống núi trong bóng tối lờ mờ. Lòng chàng mang một thất vọng. Chàng đến Thiếu Lâm Tự là ôm một mối tình, một hy vọng tìm ra mẹ chàng. Nhưng giờ đây, tin tức của mẹ chàng vẫn còn trong mù mịt đen tối. Thật ra, chàng không biết hình dáng của mẹ chàng ra sao. Chàng chỉ hình dung khuôn mặt người gì của chàng mà tưởng tượng. Chàng có cảm tưởng mẹ chàng phải là một mỹ nhân. Phải, nhất định mẹ chàng phải là một mỹ nhân tuyệt sắc. Vì trong dĩ vãng, mẹ chàng đã trải qua một huyết án ở Hồ Đầu Phong. Mẹ chàng bị Đà Tử Vi cưỡng hiếp. Sau đó, mẹ chàng quẫn trí rồi mất tích. Nghĩ như vậy, máu căm thù sục sôi. Chàng cảm thấy tội ác của kẻ thù không phải chết mà đền được. Bất giác, chàng nghiến răng thét lớn: Không, không thể để cho Mỹ chết một cách yên ổn. Mỹ phải sống, phải chịu trăm nghìn đau khổ, hành hạ trước khi chết. Thương Tiểu Vân ngạc nhiên, đôi mắt phụng mở to nhìn vào mặt Tư Mã Minh ái ngại: Minh ca, huynh nói gì vậy? Tư Mã Minh sực tỉnh đáp qua nụ cười: Không, không có gì cả, huynh đang nghĩ đến một kẻ thù. Ai vậy? Đa Tử Vi. Đa Tử Vi? Phải, Vân muội có biết tung tích của hắn ở đâu không? Thượng Tiểu Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Muội có nghe nói về người đó, 15 năm trước là thiên hạ đệ nhất võ công và cũng là người tuấn tú đẹp trai nhất giang hồ. Từ Mã Minh hừ một tiếng. Phải, và cũng là người âm hiểm, độc ác, tàn nhẫn nhất trong thiên hạ. Minh ca có thù gì với hắn? Thù không đội trời chung. Thế à? Đúng vậy, nhưng nói ra rất dài dòng. Ngày sau, huynh sẽ nói cho Vân Muội nghe. Trời dần dần sáng, dãy cao sơn đã biến mất dạng sau lưng ba người. Thi Vạn Toàn cùng Từ Mã Minh và Thượng Tiểu Quyên vào trong một quán nhỏ ở quận lỵ ăn uống và dưỡng sức. Quán vắng không người, tuy nhiên món ăn cũng không kém ngon lành. Ăn xong, cả ba lại lên đường. Bỗng Từ Mã Minh thoạt nhớ đến một việc, quay lại hỏi Thi Vạn Toàn. Tiền bối, tôi có một việc cần nhờ tiền bối chỉ dạy. Thi Vạn Toàn mím môi hừ một tiếng. Tiểu tử, muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi ngay đi, cần gì khách sáo. Võ Lâm Tam Tuyệt Địa là gì? Ồ, ta cũng chỉ nghe miệng đời truyền lại, trong giang hồ có ba nơi tử địa là Tử Cốc, Địa Bảo và Quỷ Tháp. Tuy thiên hạ truyền miệng như vậy, thực ra trong đời chưa một ai có thể hiểu được ba tuyệt địa ấy ra sao. Thật thế à? Đúng vậy. Không có người nào đến ba nơi tử địa ấy mà được sống sót trở về. Tử Cốc là cái hố sâu mà ngươi bị bọn Tứ Điêu Khách đánh bay lọt xuống đó, còn Địa Bảo ở đâu không ai biết được cả. Quỷ Tháp thì ở tận Hắc Thủy Hồ, nơi giáp giới xuyên chấn. Từ Mã Minh trầm tư. Văn bối mong được có cơ hội tìm hiểu ba nơi tuyệt địa ấy. Thi Vạn Toàn tròn xoe đôi mắt lè lưỡi nói. Tiểu tử, người đừng có nên nghĩ đến những chuyện nguy hiểm như vậy. Từ Mã Minh không nói nữa. Ba người nối gót nhau tiến bước. Đang đi, bỗng Thường Tiểu Vân giật mình đánh thoát một cái, mặt xanh nhợt chỉ vào cái cổ thụ bên đường cách xa hơn 10 trượng nói. Ô, Minh ca, những xác chết theo. Từ Mã Minh và Thi Vạn Toàn cũng đột nhiên dừng bước lại. Trên cây cổ thụ, bốn xác người treo lơ lửng như bốn cái thây ma. Sợi dây cột vào cổ mỗi cái xác treo lơ lửng trên cành. Những cái xác đó, cái nào cũng ốm, chỉ còn như xương bọc lấy ra, đôi mắt nhắm lại, lưỡi thẻ lè ra. Từ Mã Minh trông thấy hừ một tiếng, phi thân tiến đến, nói lớn. Tứ Điêu Khách, các người đừng có làm cái trò quỷ quái ấy mà nhát người. Thượng Tiểu Vân ré lên một tiếng. Minh ca! Thi Vạn Toàn cũng nhận ra bốn người treo tỏng ten đó là Tứ Điêu Khách nên đưa tay cản Thượng Tiểu Vân lại nói. Không phải là xác chết đâu, chúng là các cao thủ của Mai Hoa Hội đó. Thấy Từ Mã Minh nhảy đến, Tứ Điêu Khách rú lên một tràng cười quái dị rồi đáp xuống đất. Trên cổ mỗi người vẫn còn lòng thòng một sợi dây. Mặt Từ Mã Minh đằng đằng sát khí bước tới hai bước, trợn mắt sáng quắc. Hàng Tử Khách là người đứng đầu trong Tứ Điêu Khách cất giọng lạnh lùng nói. Từ Mã Minh, ngươi còn sống. Đúng vậy, mạng ngươi khá lớn đó. Từ Mã Minh mỉm cười ngạo nghễ. Ta chết đi thì ai hóa kiếp cho chúng bay. Vào vòng khách xen vào nói. Tiểu tử, hôm nay ta chặt ngươi ra làm tám khúc, xem ngươi có còn sống được nữa hay không. Từ Mã Minh trừng mắt nhìn bao vòng khách. Ngươi muốn chết trước sao? Bịch. Từ Mã Minh chưa nói dứt lời đã phóng mình đến trước bao vòng khách ép tới một trường. Bao vòng khách đỡ không kịp bị đánh trúng văng ra xa ba trường. Lẽ ra Từ Mã Minh đã dùng vô tưởng thần pháp lướt tới như một cái bóng ma, khiến cho bao vòng khách không làm sao thấy kịp. Chàng lợi dụng cơ hội tống cho bao vòng khách một trường chí mạng. Hằng Tử Khách thét lớn. Huynh đệ, thần pháp tiểu tử này là một loại tà môn. Tiếng nói chưa dứt, ba người trong Tứ Điêu Khách xông đến một lượt, hợp trường đánh thẳng vào Từ Mã Minh. Đây là lần đầu tiên Tứ Điêu Khách mới trông thấy một môn võ công trắc tuyệt giang hồ vô tưởng thần pháp. Họ dùng mình kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, không biết Từ Mã Minh học ở đâu ra võ công ấy. Bịch. Chỉ loáng mắt, Từ Mã Minh đã công tới Hằng Tử Khách một trường nữa, khiến thân hình hắn lắc lư bay ra xa ba trường, té phịch xuống đất, miệng vọt máu tươi. Bao vòng khách thấy vậy xông vào, nhưng Từ Mã Minh vẫn chẳng hề nao núng. Hằng Tử Khách loạng choạng đứng dậy, đến trước nói nhỏ với đồng bọn vài ba câu, rồi xông đến. Trong lúc đó, ba khách kia đều lùi lại mỗi người một ngả. Hàng Tử Khách vận hết sức bình sinh tung ra một trường, gió vút vèo vèo, quyết dùng sức nội công uyên thâm để chống lại Từ Mã Minh. Từ Mã Minh biết mình không đủ nội lực chống đỡ, chàng dùng thân pháp tuyệt học né mình sang một bên như cái bóng ma. Phi Mệnh Khách và bao vòng khách đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc chàng vừa đứng dậy lại thì họ đã cùng một lúc tung song trường đánh ngay. Từ Mã Minh lại phải lách mình né tránh một lần nữa, trận đấu trở nên vô cùng mãnh liệt. Từ Mã Minh nhờ có vô tưởng thần pháp nên Tứ Điêu Khách võ công có cao siêu đến đâu thì cũng khó mà đánh trúng được mình chàng. Ngược lại, Tứ Điêu Khách là những tay võ lâm trắc tuyệt giang hồ, nội công thâm hậu, Từ Mã Minh không thể nào hạ họ được. Nếu trận đấu kéo dài thì không biết thắng bại thế nào mà đoán nổi. Bỗng Hằng Tử Khách hét lên một tiếng. Giết! Ba luồng trường lực vèo vèo trong gió bay đến thẳng vào Tư Mã Minh. Tư Mã Minh lắc mình nhảy ra ngoài né tránh, thì bên tai kêu một tiếng ré thất thanh. Chàng quay đầu lại thì thấy Thượng Tiểu Vân đã bị Hằng Tử Khách chộp được. Tay nàng bị Hằng Tử Khách giữ cứng nơi mạch môn. Toàn thân nàng run lẩy bẩy không dám nhúc nhích. Thật là chuyện bất ngờ. Hằng Tử Khách lợi dụng mọi người không để ý nhảy đến bắt Thượng Tiểu Vân để ép Tư Mã Minh phải nhượng bộ. Thần pháp Hằng Tử Khách quá lẹ làng, Thượng Tiểu Vân không sao tránh kịp. Cả đến Thi Vạn Toàn đứng một bên cũng không kịp ứng cứu. Tư Mã Minh tức đến nghẹn cổ họng hét to. Hằng Tử Khách, ngươi dám đụng đến tính mạng nàng thì ta sẽ xé xác mi ra thành trăm mảnh. Hằng Tử Khách cười một lúc, cất giọng ma quái rồi nói. Tiểu tử, chớ nói ngông cuồng. Mạng nàng đang ở trên ngón tay ta, ngươi chỉ nhúc nhích một cái, ta đã đưa hồn nàng xuống địa phủ rồi. Bà điều khách kia cũng trố mắt đứng canh chừng ba phía chuẩn bị động thủ. Thần pháp của Tư Mã Minh dẫu có ảo diệu đến đâu cũng không làm sao giải cứu được cho Thượng Tiểu Vân. Mặt của Thượng Tiểu Vân tái nhợt, nàng đứng im không dám cử động. Hằng Tử Khách đắc ý cười. Tư Mã Minh, bây giờ ngươi có thể đem một điều kiện đổi lấy sinh mạng của người yêu mày rồi đó. Tư Mã Minh hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói. Điều kiện gì? Lấy mạng ngươi đổi mạng con nhỏ này. Đổi mạng? Phải, chỉ có mạng đổi mạng mới xứng. Tư Mã Minh tức đến lộn ruột, nhưng còn biết làm sao hơn, cắn răng nói. Đổi bằng cách nào? Ngươi theo chúng ta thì ta thả con nhỏ này ra. Được. Nhưng ta phải điểm huyệt ngươi trước đã. Tư Mã Minh cau mày, ưỡn ngực hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ. Việc chết sống là nhỏ, nhưng sứ mạng ta chưa thành mà phải bị hại dưới tay bọn điều khách này thì uất ức quá. Và lại, chúng là tay gian ngoa, chúng điểm huyệt ta rồi lại bắt luôn cả Tiểu Vân nữa thì sao? Tình cảnh này thật là khó xử, còn Lão Thi Vạn Toàn liệu chúng có bỏ qua chăng? Nghĩ như vậy, chàng hừ một tiếng rồi nói. Chúng bay định lừa dối ta để bắt hết cả ba người. À, ngươi không chịu. Bổn nhân bị điểm huyệt rồi, thì còn ai buộc các ngươi thi hành lời hứa tha cho Thượng Tiểu Vân và Thi Tiền Bối? Thi Vạn Toàn lắc đầu nói. Tiểu tử, đừng có lôi kéo lão vào vòng, lão già này phải đi trước cho xong. Dứt lời, lão tung thẳng vào rừng. Tư Mã Minh thấy cử chỉ của lão ban đầu có hơi tức giận, xong chỉ phút chốc chàng lại tự nhủ. Chắc lão ta có dụng ý gì, nếu không tại sao lại bỏ đi một mình như vậy? Có lẽ ông ta thấy mình nguy, rút lui trước để tìm mưu kế khác. Tứ điều khách thấy Thi Vạn Toàn bỏ đi, trố mắt nhìn theo. Trong lúc đó, Thi Vạn Toàn vẫn ung dung như không có việc gì xảy ra vậy. Hằng Tử Khách quay nhìn Tư Mã Minh nói. Tiểu tử, ngươi tính sao? Hãy thả nàng ra trước. Ngươi không tin lão phụ thì lão phụ lại có thể tin ngươi ư? Thượng Tiểu Vân ư lên. Minh ca, đừng vì muội mà nghe lời chúng. Muội chết đi, Minh ca báo thù cho muội là được rồi. Lòng chàng cảm thấy đau buốt, làm sao chàng có thể để cho người yêu của chàng phải mất mạng một cách oan uổng như vậy? Chàng lắc đầu nói. Không thể được. Minh ca, huynh định cùng chết với muội sao? Tư Mã Minh lòng như lửa đốt, khí uất nổi lên nghẹn ngào. Chàng không ngờ Tứ Điều Khách lại dùng sinh mạng của nàng để uy hiếp chàng. Chàng trố mắt nhìn Tứ Điều Khách hét lớn. Thả nàng ra. Hằng Tử Khách cười hì hì. Được, cứ để cho chúng ta điểm vào huyệt đạo của nàng đã. Không, cứ bỏ nàng ra thì ta sẽ theo các ngươi lên được. Nếu mi đổi ý thì sao? Một lời nói của kẻ trượng phu đâu lại xem nhẹ như vậy. Ta không phải là tham sống sợ chết đâu. Hằng Tử Khách trầm tư, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Tiểu tử, lão phu tin lời ngươi. Nhưng cũng nói cho ngươi biết, nếu ngươi dễ nuốt lời thì ta hóa kiếp người yêu của ngươi lập tức. Dứt lời, Hằng Tử Khách buông Thượng Tiểu Vân ra. Nàng bước nhanh đến trước mặt Tư Mã Minh nói. Minh ca, thôi chúng ta đi, thù hận với họ sau này sẽ tính. Tư Mã Minh lắc đầu. Không được. Không được. Thượng Tiểu Vân kinh ngạc hỏi. Sao? Huynh định thủ tiến với bọn ma quái này. Tiểu Vân, một lời hứa không thể xem nhẹ, muội nên rời khỏi nơi đây. Còn huynh? Giữ lời hứa. Đi theo chúng nó. Dĩ nhiên, quân tử nhất ngôn, một lời đã hứa, bốn ngựa khó theo. Vậy huynh có đoán trước hậu quả sẽ ra sao không? Chết là cùng. Thượng Tiểu Vân rú lên một tiếng, mặt biến sắc, nàng dậm chân nói. Dẫu chết, muội cũng quyết không chịu xa rời huynh đâu. Vân muội, muội... Tư Mã Minh mặt đầy cảm động, tình nghĩa như xoáy vào tâm can. Làm sao chàng có thể để cho Thượng Tiểu Vân cùng chàng rước lấy vào thân tai họa này? Chàng nhìn Thượng Tiểu Vân như van xin. Vân muội, muội đừng có làm khó huynh nữa. Không, muội đã quyết định như vậy rồi. Tại sao? Để cùng huynh được chết. Chết? Phải, huynh đã theo bọn quỷ ấy thì không thể sống được đâu. Tư Mã Minh đặt tay lên vai Thượng Tiểu Vân dỗ dành. Vân muội, vì giữ tín, huynh phải theo bọn họ đến Mai Hoa Hội một lần. Thì muội cũng đi với huynh đến đó. Không được. Hàng Tử Khách thấy đôi nam nữ thiếu niên quyến luyến, đắc ý cười hì hì nói: Tư Mã Minh, người có giữ nổi chữ tín không? Dĩ nhiên là không bao giờ sai lời. Thế thì mi cứ để cho ta điểm vào huyệt đạo, ta hứa chẳng làm hại đến tánh mạng của con nhỏ đó đâu. Không, tại sao lại phải điểm huyệt ta? Ngươi đổi ý. Không, ta chịu đi với bọn ngươi, nhưng không chịu để cho bọn ngươi điểm huyệt đâu. À, nếu trên đường đi mà ngươi đổi lòng thì tánh mạng của con nhỏ này chúng ta không đảm bảo đâu. Được, trên đường đi ta sẽ theo mệnh lệnh của các ngươi, nhưng tới nơi rồi các ngươi không được bắt buộc ta một điều nào nữa. Tứ Điều Khách đưa mắt nhìn nhau một cái. Hằng Tử Khách gật đầu nói: Tiểu tử, ta tin lời ngươi, nhưng giữa đường có kẻ nào xía tay vào thì sao? Dĩ nhiên ta không chịu trách nhiệm điều bất thường đó. Tư Mã Minh đã tính toán trong lòng, chàng mong trên đường đi có một biến cố nào xảy ra để đánh tan lời hứa của chàng. Hoặc giả nếu không có biến cố nào thì chàng cũng quyết liều thân đến Mai Hoa Hội để tìm cho ra xào huyệt của kẻ bí mật đã theo truy sát chàng. Hơn nữa, chàng tin với thân thủ chàng cũng đủ tự vệ. Chàng ôn tồn nói với Thượng Tiểu Vân: Vân muội, muội có thể nghe theo lời của huynh lần này không? Chúng ta tạm thời chia tay nhau, để không bao lâu sẽ gặp lại trong Thanh Bình. Không. Thái độ cường quyết của Thượng Tiểu Vân khiến Tư Mã Minh không còn cách nào khuyên nhủ được nữa. Thì ngay giữa lúc đó, một tiếng cười vang lên như điên dại, xé không gian, làm cho mọi người có mặt tại đó đều khiếp vía. Tiếng cười vừa dứt thì một lão quái, đầu cuốn khăn trắng, tay bao vải trắng, mình mặc áo trắng, có vẻ hình bát quái thả xuống bụng xuất hiện. Tư Mã Minh và Thượng Tiểu Vân đứng trơ trơ nhìn như hai pho tượng. Trong lúc đó, Tứ Điều Khách mặt mày tái nhợt, toàn thân rúng động. Lão quái bước đến, cách chừng 5-6 trượng thì dừng lại, phất tay áo có một vẻ tiên phong đảo cốt. Hằng Tử Khách chắp tay nói: Các hạ là cao nhân phương nào? Một tràng cười rùng rợn nổi lên, quái nhân nói: Đến như tên lão già này mà chúng bay cũng không biết, thì mang danh trong võ lâm làm gì? Có phải các hạ là Càn Côn lão nhân? Phải, người cũng còn có chút kiến thức đó. Tứ Điều Khách bỗng giật nảy người bước lùi lại mấy bước. Thượng Tiểu Vân và Tư Mã Minh cũng ngạc nhiên không ít. Không ngờ lão già trước mặt là kẻ được Bạch Đạo Giang Hồ tôn là Thần Minh và được Hắc Đạo Giang Hồ cho là Càn Côn lão nhân. Theo lời truyền tụng của võ lâm thì chính lão già này đã mất tích trong giang hồ hơn 60 năm rồi. Tại sao đột nhiên hôm nay lão lại xuất hiện ở nơi đây? Càn Côn lão nhân nhìn chằm chọc vào mặt Tư Mã Minh sừng một lúc rồi nói: Tiểu tử, người có phải là đệ nhị tà thần Tư Mã Minh, truyền nhân của Hứa Sương? Tư Mã Minh sừng sốt một lúc rồi mới chắp tay lề mề nói: Chính là vãn bối, lão tiền bối có điều gì chỉ giáo? Ông lão đưa tay vứt chòm râu trắng phao, trầm giọng cười một tiếng rồi nói: Tiểu tử, người có biết năm xưa giữa lão phu và nam tà có một hẹn ước nào không? Tư Mã Minh sững sờ nói: Vãn bối không biết. Hồi thứ 40, dấu thủ. Càn Côn lão nhân trầm giọng hỏi: Tà thần Hứa Sương thật không còn trên thế gian? Đúng vậy. Ngươi nói như thế ta cảm thấy khó tin quá. Tư Mã Minh tức giận trả lời: Vãn bối nói thật, nhưng lão tiền bối không tin là có ý gì? Lão cười hề hề nói: Nếu quả thật sư phụ ngươi đã chết thì chắc lão đã nói cho ngươi nghe cái lời hứa của lão với hắn chứ? Không có. Sao vậy? Nghe đến lời hứa, chàng lấy làm lạ nên dịu giọng nói: Nếu tiên sư tôi có lời hứa trước kia với tiền bối, xin tiền bối nói rõ, tôi sẽ thi hành thế. Ngươi thế mà được sao? Dĩ nhiên, nợ của tiên sư thì tôi phải trả. Món nợ này e không dễ gì ngươi trả được. Nợ gì? Đòi mạng người. Sảng hồn, Từ Mã Minh không thể ngờ sư phụ chàng lại mang mối nợ máu của Càn Côn lão nhân. Sự thật, lúc sư phụ chàng còn sống chỉ có nói là Càn Côn lão nhân võ công cao cường và đa mưu khó đoán được, nên việc gì cũng phải thận trọng. Hơn nữa, sư phụ chàng còn cho biết lão già này chết đã 40 năm về trước rồi. Thì sao hôm nay lại xảy ra việc như vậy? Suy nghĩ một lúc, Từ Mã Minh gượng giọng hỏi: Xin lão tiền bối nói rõ, vãn bối sẽ chịu thế mạng. Càn Côn lão nhân trầm tĩnh nói: Trước đây 50 năm, tà thần Hứa Sương vì tánh kỳ quái đã giết lầm ba cha con lão phu môn nhân. Nên về sau, ông ta thu lỗi chịu hứa với lão phu môn nhân là chờ thu xếp việc riêng xong, sẽ tự mình đến trước mặt lão phu nạp mạng để trả tội. Giật nảy người, Từ Mã Minh kêu hoảng: Thần có chuyện như vậy? Lão phu đâu có nói dối. ông ta trước khi chết mà không di chúc lại cho ngươi điều đó thì thật là hèn nhát đó. Bất giác, Từ Mã Minh lùi ra mấy bước, nghiến răng nói: cái nợ này để vãn bối trả. Mặt biến sắc, Thượng Tiểu Vân kêu lên: Minh ca, huynh. Càng Côn lão nhân nhìn qua tứ điều khách lạnh lùng nói: các ngươi có thể rời khỏi nơi này không? Tứ điều khách nghe danh Càng Côn lão nhân đều khiếp vía nên đứng lặng thinh. Hàng tử khách sợ không làm tròn mệnh lệnh của Mai Hoa hội chủ nên run rẩy nói: chúng tôi phụng mệnh hội chủ đuổi theo Từ Mã Minh nên mới đến đây. Càng Côn lão nhân bước tới, phẩy quạt long một cái, gằn giọng nói: lão già này từ xưa tới nay chỉ nói một lời thôi, không có lời thứ hai. Chúng tôi không dám trái lệnh. Lão liền ngắt lời quát lớn: cấm miệng, bọn ngươi muốn lão già này đuổi đi sao? Tứ điều khách mặt tái mét, hoảng hốt nhìn nhau mấy cái rồi lặng thinh bỏ đi. Từ Mã Minh liền bước tới trước mặt Càng Côn lão nhân nói: lão tiền bối, cho vãn bối xin hẹn lại mối thù này để thi hành một việc. Lời của Từ Mã Minh chưa dứt, lão già đã hét lớn: việc gì? Vãn bối đã hứa với tứ điều khách đi đến Mai Hoa hội. Ngươi đảm bảo được mạng sống của ngươi lúc trở về đây không? Việc này có lẽ được. Nếu ngươi gặp việc gì bất trắc thì cái nợ của sư phụ ngươi làm sao mà trả? Vãn bối thề sẽ quay trở lại. Tiểu tử, ngươi đã chán đời lắm sao mà muốn đem mạng vào hang cọp? Từ Mã Minh nghe giọng nói hơi khác liền quát lớn: các hạ thật ra là ai? Càng Côn lão nhân đưa tay nhổ mạnh hàm râu, gỡ cái khăn che mặt rồi lia cây quạt lông, cười hì hì mấy tiếng nói: tiểu tử, ngươi nhìn xem ta đây là ai? Mặt như giờ khóc giờ cười, Từ Mã Minh nhìn lững sững thấy đúng là lão thân tinh Đào Nguyệt Thi Vạn Toàn. Lão lột mặt nạ xong cười hì hì rồi nói: lão ăn cắp hóa trang Càng Côn lão nhân thế mà tứ điêu khách cũng đủ khiếp rồi. Tiểu tử, ngươi đã đủ khiếp vía chưa? Thượng Tiểu Vân cười đến nghiêng ngửa. Từ Mã Minh nét mặt còn sợ hãi mà cũng không thể nhịn cười được, nói: tiền bối, tại sao lại giả mạo hình diện Càng Côn lão nhân? Càng Côn lão nhân đã chết trước đây 40 năm thì trên võ lâm còn ai biết được mặt của ông ta. Vậy hôm nay lão gặp chuyện cần gấp nên mới phải dùng thủ đoạn này. Thượng Tiểu Vân ngặt ngà ngặt ngẽo nói: lão tiền bối thường làm các thủ đoạn này, nếu không thì đâu tìm được những thứ đồ nghề đó. Tiểu cô nương, ngươi thấy lạ lùng lắm hay sao? Y phục này là nơi Vũ Hầu tự cách đây không bao xa, ta đến mượn y phục của tượng Khổng Minh. Còn cái râu bạc này thì mượn của lão Huỳnh Trung ở trong Hổ Tướng. Tiếng cười khanh khách của Tiểu Vân lại giòn giã lên nữa. Từ Mã Minh thấy thế cũng buồn cười. Lão Thi Vạn Toàn không muốn chần chừ sợ người khác biết nên nói tiếp: thôi, chúng ta đi. Sắc mặt nghiêm lại, Từ Mã Minh nói: không. Ủa, sao vậy? Đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tôi không thể thất ngôn với tứ điều khách. Tiếng cười liền mất tiêu mất, nét kinh ngạc hiện lên mặt Thượng Tiểu Vân, miệng nàng mấp máy không nói nên lời. Thân tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn lo sợ, ân cần nói: tiểu tử, hiện giờ Mai Hoa hội muốn tìm bắt cho được tiểu tử ngươi mới an tâm. Còn tứ điều khách thì thân thủ có thể cao hơn võ lâm tứ dị, nhưng chúng nó chỉ là thừa lệnh của người khác. Vậy tiểu tử ngươi đi lần này đâu còn có tính mạng nữa. Nếu vậy, tiểu tử quên mối huyết thù đang mang nặng trong người hay sao? Từ Mã Minh cười chua chát rồi nói: vãn bối không thể sai lời hứa. Tiểu tử ngươi nhất định đi. Đúng, đi đến đó mới tìm rõ được nguyên nhân mà Mai Hoa hội cố truy sát vãn bối. Việc tìm cho rõ là phải rồi, nhưng tiểu tử ngươi lại muốn đem tính mạng ra đấu hay sao? Việc này không thể tránh được. Thượng Tiểu Vân run rẩy nói: Minh ca, huynh muốn đi tìm cái chết. Vân muội, muội phải ngoan ngoãn nghe lời để huynh bớt khổ tâm. Chỉ mong ngày gần đây được gặp nhau là đủ rồi. Không, huynh không đi. Minh ca, muội không thể không có huynh. Hai dòng lệ rơi lã chã ướt cả đôi gò má tái nhợt. Thượng Tiểu Vân nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Quá lo sợ, lão Thi Vạn Toàn nói: tiểu tử, việc báo thù tìm mẹ, thanh lý môn hộ, tiểu tử còn có nghĩ không? Từ Mã Minh đứng sững sờ một lúc rồi cương quyết nói: tiền bối, tôi không bao giờ quên được những việc đó, nhưng hiện giờ cũng không thể hủy lời hứa. Nếu tiểu tử ngươi quá câu nệ về chữ tín thì hậu quả không thể nghĩ đến được. Không còn tự chủ được, Thượng Tiểu Vân liền nhảy tới ôm choàng Từ Mã Minh, nức nở khóc: Minh ca, huynh hãy chiều ý muội, đừng có đi. Từ Mã Minh đứng sững sờ một lúc, chàng nói một lời. Chàng mím chặt môi, nén cơn xúc động, rồi lẹ làng đưa tay lên hắc điểm huyệt của Thượng Tiểu Vân, rồi đặt nhẹ thân nàng xuống đất. Chàng nói với Thi Vạn Toàn: tiền bối, tôi xin tạm biệt, nhờ tiền bối giải dùng huyệt đạo cho Tiểu Vân. Dứt lời, thân chàng chạy vút mất như một luồng khói mờ. Đôi chân dậm thình thịch, trợn dọc mắt lên. Lão già tức tối hét lớn: ta hứa lão tà truyền hết cái tà khí cho nó rồi. Tư Mã Minh phi thân, chạy mới 3 dặm đường đã thấy tứ điều khách chạy trở lại. Chàng biết bọn chúng đã phát giác được mưu kế của Càng Côn lão nhân già. Hai bên vừa thấy mặt, tứ điều khách liền ô lên một tiếng. Hằng Tử Khách cười hiểm độc nói: Tư Mã Minh, lão phu thiếu tí nữa thì đã lầm trúng mưu rồi. Lão ăn cắp thật là đa mưu. Mặt vẫn lãnh đạm, Tư Mã Minh nói: Ta, Tư Mã Minh đã nói một lời là phải làm. Vậy các ngươi dẫn đường ta lên Mai Hoa Hội. Tứ điều khách đứng sửng sốt, không biết Càng Côn lão nhân là thật hay giả. Hằng Tử Khách lưỡng lự một lúc rồi gật đầu: Vậy thì xin mời. Dứt lời, năm cái bóng vụt chạy nhanh tới trước như mấy vạch khói mờ. Tư Mã Minh lòng không ngớt cảm phục lão Thi Vạn Toàn, lão đã mạo hiểm hóa trang Càng Côn lão nhân để cứu chàng. Nhưng lúc này chàng chỉ vì chữ tín mà phải theo tứ điều khách tới Ma Hoa Hội. Cảm động nhất là thâm tình của Thượng Tiểu Vân, mối tình ấy lợn vợn mãi trong đầu óc chàng. Cả ngày đêm, tứ điều khách và Tư Mã Minh chân không ngớt vượt qua những cảnh rừng núi trùng điệp cùng những khoảng đường hầm cô tịch. Đến ngày thứ hai, năm bóng người đã theo vào một cái cốc. Nơi đây mùi thơm ngào ngạt theo những làn gió nhẹ thoảng qua, làm cho mọi người đến say mê. Đảo mắt nhìn trước miệng cốc, Tư Mã Minh thấy rõ một rừng mai rộng bao la bát ngát. Tư Mã Minh hiểu ý nghĩa của chữ Mai Hoa Hội là dựa vào các rừng mai này họp thành một môn phái. Chàng đang suy nghĩ thì nghe Hằng Tử Khách lạnh lùng cười nói: Đã đến rồi. Tư Mã Minh nhìn sững sờ hỏi: Mai Hoa Hội tổng hội đường ở trong cốc này? Đúng, đi khỏi rừng mai này là thấy. Tứ điều khách liền lách mình vào rừng mai. Tư Mã Minh lướt lự một tí rồi cũng tung mình chạy theo. Vừa rẽ vào rừng chưa bao lâu thì tứ điều khách đã biến mất dạng rồi. Hoàng hồn, Tư Mã Minh liền dùng thân pháp thức sản nhằm hướng của tứ điều khách chỉ lúc nãy mà đuổi theo. Nhưng chạy hàng mấy giờ sau vẫn không thấy tăm dạng của tứ điều khách, chỉ thấy tứ bề rừng mai phủ kín. Tư Mã Minh quá kinh ngạc, vội tung mình nhảy vút lên trên cao, nhưng cũng chỉ thấy rừng mai bao phủ kín bốn góc trời. Bao nhiêu thất vọng hãi hùng xâm chiếm cả đầu óc, Tư Mã Minh hạ mình xuống đất lẩm bẩm: Đây là một trận thế, mình đã bị chúng nhốt trong trận kỳ dị này rồi thì chạy nữa cũng mất công. Chàng đành ngồi xuống góc mai cố tỉnh trí xem xét địa thế, nhưng cũng không hiểu nổi môn trận pháp này. Rốt cục đầu óc chàng chỉ hiện lên những điều thắc mắc: vì cớ gì tứ điều khách lại nhốt mình vào rừng mai? Ở nơi đây đã thuộc về Mai Hoa Hội, tức là mình đã giữ đúng lời hứa, thế thì có thể tự tiện trở ra. Nghĩ như vậy, chàng đứng dậy nhắm đường cũ chạy trở ra. Nhưng chạy một hồi lâu, chàng vẫn đảo lại chỗ cũ. Lúc này Tư Mã Minh như một con hổ bị nhốt vào một khu vườn tứ bề bị lớp rào sắt cao ngất trời. Chàng cứ lần thần mãi trong rừng mai mênh mông vô định. Thình lình trước mặt Tư Mã Minh hiện ra mấy bóng người. Người đi trước là một thiếu niên tuấn tú. Tư Mã Minh định thần nhìn qua bọn chúng, nhận rõ thiếu niên tuấn tú đó thu đồng hội chủ Mai Hoa Hội, còn theo sau có tứ điều khách và hộ pháp Mã Tố Trinh. Màu nóng trong người sôi lên sùng sục, chàng hừ một tiếng như cọp gầm rồi nhảy sổ tới tấn công ba trường. Tứ điều khách hợp sức tống tới bốn trường, các luồng hàn phong cuồn cuộn ép vào người Tư Mã Minh. Bùng một tiếng, cây lá chung quanh đều tróc gốc bay vun vút. Tư Mã Minh thối lui lại chỗ cũ. Mai Hoa Hội chủ thu đồng cười đắc ý rồi nói: Tư Mã Minh, người đã tận mệnh rồi, dù cho người có tài thăng thiên độn thổ đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì đâu. Mặt đầy căm tức, Tư Mã Minh gằn giọng hỏi: Thu đồng, người định xử sự với ta bằng cách nào? Tư Mã Minh, không bao lâu nữa người sẽ thấy. Vừa lúc ấy, có một bóng người tuyệt sắc từ sau lưng hội chủ Mai Hoa dịu dàng bước tới. Tư Mã Minh vừa thoáng nhìn qua, đôi mắt như chói lòa vì sắc đẹp của người này. Chàng chưa thấy một thiếu nữ nào đẹp bằng. Bọn Mai Hoa Hội cúi đầu thi lễ, Thu Đồng liền thưa: Xin bái kiến sư mẫu. Người đàn bà đẹp điềm nhiên nói: Ta miễn lễ. Hết sức ngạc nhiên, Tư Mã Minh không ngờ người đàn bà đẹp lại là sư mẫu của Mai Hoa Hội chủ. Thế thì sư phụ của hội chủ là ai? Hội chủ Thu Đồng chắp tay xin lệnh: Xin sư mẫu dạy cách xử trí tên này. Dẫn hắn về bảo, để sư phụ ngươi quyết định. Tuân lệnh. Hội chủ Thu Đồng nhìn qua tứ điều khách nghiêm nghị nói: Xin bốn vị bắt hắn đưa về bảo. Tứ điều khách cúi đầu ứng lên một tiếng: Tuân lệnh. Bốn người xông tới, những bàn tay giương ra như chân cọp vồ vào mình Tư Mã Minh với những thần pháp lẻ làng ác động. Tư Mã Minh chỉ lách mình một cái đã tránh khỏi mấy chục ngón tay nhọn hoắt của tứ điều khách. Thần pháp của Tư Mã Minh làm cho hội chủ Mai Hoa và hộ pháp Mã Tô Trinh nhìn sừng sốt mặt biến sắc. Cặp mắt huyền của Mỹ Phụ cũng chứa đầy ngạc nhiên. Tứ điều khách chụp hụt đối phương. Hàng tử khách mặt đầy sát khí hét lên một tiếng. Bốn người liền hợp sức công tới một lần nữa. Lách mình qua, chờ tới một bước. Tư Mã Minh thuận thế đánh vòng tay phải ra một chiêu. Cái ma hoàn đeo trên ngón tay giữa lóe tới một tia sáng. Xẹt một tiếng, tiếp theo tiếng kêu thảm thiết bao vòng khách lan ra ngoài hai trường. Vừa lúc ấy lại có một giọng nói lạnh lót như tiếng ngọc rơi. Lui ra. Tiếng nói tuy thanh thao nhưng tứ điều khách mặt tái mét vội cúi đầu lui ra. Mỹ nữ ấy liền tiến lên mấy bước, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng tới như hai tia ngọc sáng chiếu vào mặt Tư Mã Minh. Có lẽ sắc đẹp diễm lệ và đôi mắt huyền mỹ của mỹ nhân có một mãnh lực làm cho người đàn ông say đắm, nên Tư Mã Minh dầu lạnh nhạt tâm thần cũng phải rung động, bất giác chàng ngó xuống đất. Trước mặt Tư Mã Minh như một bầu trời sao, không còn trông thấy gì nữa. Tức khắc bàn tay ngọc của Mỹ Phụ đã nắm tới trước ngực chàng rồi. Xoạt một tiếng, Tư Mã Minh giật mình đánh thoát một cái, thân mình chàng đã tung ra ngoài hơn ba trượng. Thân hình lẹ làng như một con én, Mỹ Phụ đã phi thân tới chụp Tư Mã Minh một lần nữa. Lúc này Tư Mã Minh hoàng hồn, không còn ám ảnh bởi cái sắc đẹp ấy nữa. Chàng liền dùng thức sàn tránh né lẽ như hồn ma khi ẩn khi hiện. Hai bên đều dùng thuần pháp phi phạm, chưa từng thấy trên võ lâm bao giờ. Mấy cao thủ đứng phía ngoài đều trố mắt nhìn, chỉ biết lè lưỡi thầm phục chứ không hiểu thuần pháp đó là gì. Mỹ Phụ đuổi bắt hơn 10 hiệp mà không tài nào chụp được Tư Mã Minh. Bỗng nhiên Mỹ Phụ buột miệng khen: "Thần pháp hay lắm." Dứt lời, trên tay Mỹ Phụ đang nắm một cái khăn đỏ mỏng dài tới 2 trượng. Thu Đồng và đồng bọn thấy Mỹ Phụ cầm khăn đỏ liền nhảy lui ra ngoài 4 trượng. Trong lòng hồi hộp lo sợ, Tư Mã Minh thấy đối phương cầm khăn đỏ, không biết bà ta đang dùng tà thuật gì đây. Chưa kịp đối phó thì trước mắt chàng có con rồng đỏ đang lượn mình bỏ tới, ánh sáng màu đỏ chớp nhoáng bao vây khắp đầu chàng. Tư Mã Minh nhún mình một cái, nhảy ra ngoài 5 trượng. Vượt qua khỏi mười mấy cây mai thì bóng của đối phương đã khuất mắt. Chàng đảo mắt tìm đường tẩu thoát, nhưng thì sau lưng chàng có một cơn gió nhẹ thoảng qua. Bỗng chàng giật nảy người, cảm thấy bên hông có một tiềm lực siết chặt thân mình chàng lại. Bịch một tiếng, Tư Mã Minh té quỵ xuống đất. Bàn tay ngọc của Mỹ Phụ lẹ làng như điện chớp điểm vào các đại huyệt. Lão mắt, toàn thân Tư Mã Minh tê cứng, chân lực cũng bị tan hết. Mỹ Phụ lạnh lùng hét lên một tiếng: "Đưa về bảo." Tứ điều khách liền ứng lên một tiếng: "Tuân lệnh." Hàng tử khách chấp mình tới trước, đưa tay điểm thêm vào mấy huyệt đạo trên mình Tư Mã Minh. Rồi hắn kẹp người Tư Mã Minh đi theo Mỹ Phụ tiến sâu vào trong rừng. Trong lúc này Tư Mã Minh chỉ còn là một cái xác không hồn. Không biết qua bao nhiêu lâu, chàng tỉnh lại, đảo mắt nhìn thì thấy chàng nằm trong một căn phòng lớn, bài trí rất là sang trọng. Giữa phòng để một cái bàn có cắm bông và gắn ngọc sáng long lánh. Hai bóng người đối diện. Người đàn ông nét mặt tuấn tú khôi ngô, ăn mặc thanh nhã, tuổi chừng 40. Người đàn bà chính là Mỹ Phụ, mà Mai Hoa hội trưởng Thu Đồng gọi bằng sư mẫu. Tư Mã Minh chưa kịp nói lời gì thì người đàn ông tuấn tú đó lạnh lùng nói: "Tư Mã Minh, người đứng dậy trả lời những câu hỏi của ta." Tức giận vô cùng, Tư Mã Minh đứng phắt lên, trừng mắt nhìn người đàn ông ấy. Người đàn ông ấy nhìn Tư Mã Minh cười nhạt một cái rồi hỏi: "Người có phải là truyền nhân của tà thần Hứa Xương không?" "Đúng." "Hứa lão tà chết rồi sao?" "Phải." "Người có phải là chính thức kế ngôi của lão tà không?" "Đúng vậy." "Trừ người ra, còn ai là môn hạ của Hứa lão tà?" Long cảm thấy thắc mắc, chàng không vội đáp lời mà chỉ tự hỏi: "Người này là ai? Vì sao muốn hỏi đến tông tích của sư phụ mình? Kẻ phái môn hạ đuổi theo giết mình chắc là người này. Như vậy mình cần gì phải kể lai lịch?" Nghĩ đến đây, chàng liền ngẩng mặt hỏi: "Các hạ là ai?" "Ngươi phải trả lời trước câu hỏi của ta." "Tôi không rõ thì không trả lời." "Tư Mã Minh, tốt nhất ngươi nên trả lời mau mắn một tí. Đã đến lúc sắp chết, đừng có để bị đau đớn xác thịt." Màu nóng trong người Tư Mã Minh như chạy ngược lên, mắt đỏ như hai ánh lửa, chàng quát lớn: "Ngươi là ai?" Tiếng nói đắc ý ấy lại nổi lên vang cả phòng. Người đàn ông lạnh lùng nhìn Tư Mã Minh nói: "Ngươi cứ trả lời các câu hỏi của ta, tức khắc sẽ biết ta là ai. Ngươi kể cho ta rõ, Hứa lão tà trong 20 năm nay, trừ ngươi ra thì còn ai được lão tà thần thâu làm môn hạ nữa?" Tư Mã Minh mặt đỏ phừng, hừ một tiếng, múa song trường công tới, nhưng khổ thay, công lực của chàng không còn và các huyệt đạo liền tê buốt không cử động được. Người đàn ông trầm giọng nói. Ngươi nhất định không nói có phải không? Không nói. Được, ngươi không nói thì ta cho ngươi nếm chút mùi vị này. Dứt lời, người đàn ông liền đứng dậy, đơn trưởng phất mạnh ra ngoài cửa, một luồng kinh lực chớp ra màu vàng đỏ. Người đàn ông chỉ ngồi yên cười hề hề, đôi mắt như muốn chảy máu ra. Từ Mã Minh biết mình đã bị đối phương phế công lực, nên chàng chỉ đứng khựng và căm giận đến hét chẳng ra tiếng. Xẹt một tiếng, Từ Mã Minh cảm thấy khí nóng tỏa ra như muốn cháy thịt. Tiếp đến, bùng một tiếng, khói bay nghi ngút, tỏa ra mùi khét nồng nặc. Tấm cửa phòng đã biến thành đống tro tàn rồi. Từ Mã Minh hoảng hồn, thét lên một tiếng. Cửu Dương thần công. Người đàn ông ấy đắc chí cười lớn. Đúng, Cửu Dương thần công. Nếu như Hứa lão tà mà còn sống, thì có luyện tập 100 năm nữa, cũng chưa chắc đã bị kịp. Điếng cả người, Từ Mã Minh hét lớn. Ngươi là ai? Ta là sư huynh của ngươi. Ngươi là Đa Tử Vi. Phải, nhưng tên Đa Tử Vi là tên lúc nhập môn. Còn bây giờ đệ nhất võ lâm của ta lại là Lạc Tử Khư. Lạc Tử Khư? Đúng vậy. Chàng hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy, té xuống đất, miệng trào ra một búng máu tươi. Phần thứ 13 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.